Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 806, bị lên án Yu Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy hắn có hay không đối với ngươi làm chuyện kỳ quái nha? Yui cũng là hốt hoảng hỏi. Bất quá cảm giác nàng giống như không phải đang lo lắng Mashiro, mà lại là lo lắng những vật khác. Chuyện kỳ quái. Mashiro tò mò nhìn Yui, biểu lộ giống như một cái gì cũng không hiểu con mèo. Liền là loại sự tình này đâu? Sắc mặt đỏ lên, Yui ấp úng nói. Người nói như vậy, Mashiro dạng này thiếu nữ thuần khiết làm sao có thể biết nha? Yu Tô trong lòng không khỏi chửi bậy một tiếng. Đối với Mashiro tới nói, Yu Tô là lần đầu tiên. Người thật đúng là không chê chuyện lớn. Cảm nhận được chung quanh không khí trầm muộn, Yu Tô không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất, không ngoài sở liệu, Yui trên mặt toát ra bại khuyển một dạng dao động biểu lộ. Yu Tô thật sự là một cái nam nhân. Cuối cùng Mashiro còn bổ sung nói. Quả nhiên vẫn là hạ thù. Ta liền nói cái này ra hỏa biến thái. Làm sao có thể buông tha Mashiro đẹp như vậy xinh đẹp nữ hài. Quả nhiên, trong mắt lóe lên sâu kín ánh lửa. Yukino cười lạnh nói. Hội trưởng yêu thích Mashiro dạng này thuần chân như vậy nữ hài sao? Futaba nhìn xem Mashiro suy nghĩ. Sau đó lại nghĩ đến mình. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Ta nói, các ngươi đây là hiểu lầm. Ta là ai các ngươi còn không biết sao? Nếu như thật sự là ta làm, ta tự nhiên sẽ thẳng thắn thừa nhận. Các ngươi bớt suy nghĩ bậy bạ một chút. Yu Tô không nhịn được chửi bậy một tiếng. Ngạch, thật đúng là dạng này. Nghe vậy đám người không khỏi cảm thấy có đạo lý. Yu Tô hành sự từ trước đến giờ không hề che giấu. Toàn trường giống như đều biết hắn rất hoa tâm. Thật không lẽ các nàng hiểu lầm rồi. Yu Tô là cái thứ nhất chiếu cố Mashiro nam nhân. Một cái thở mạnh, Mashiro nói tiếp. Người cái này bẫy người năng lực là bản năng sao? Đây là lần thứ mấy? Những người khác không nói, nhưng mà có thể đem Yukino vòng vào đi nhiều lần như vậy. Người này thiên phú thực sự là lợi hại. Nhìn vẻ mặt ngốc manh biểu lộ Shina Mashiro, Yu Tô mí mắt trực nhảy nói. Mashiro, kéo dài ngữ khí, Yukinoshita bất đắc dĩ nói. Người thật sự không rõ người mới vừa nói gì sao? Mashiro a, ta bị ngươi hại thảm rồi. Yu Tô cười khổ. Yu Tô cùng Umi hôm đó là đang làm gì? Mashiro ngây thơ hỏi. Không chỉ Yu Tô, mà những người khác sắc mặt cứng đờ. Đang làm cái gì? Đương nhiên là đang làm ai a, chẳng lẽ muốn hắn nói thẳng ra? Cho dù là da mặt dày như hắn dạng này, cũng không khả năng tại một nữ hài khác. Hơn nữa còn là thuần khiết như thế nữ hài trước mặt nói loại lời này. Đây là một loại nghi thức, là lẫn nhau người yêu thích ở giữa nghi thức. Cảm nhận được chúng nữ ánh mắt chuyện đến sát khí, Yu Tô bắt đầu nói mò. Chỉ cần đem Mashiro hồ lộng qua là được. Nghi thức, Mashiro không phải rất có thể hiểu được. Ta cũng nghĩ làm, loại này nghi thức, Mashiro trong mắt tựa hồ có từng tia chờ mong. Yu Tô suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Mashiro có đôi khi lúc nào cũng nói lời kinh người. Không được, không đợi Yu Tô lên tiếng. Những người khác đã lên tiếng phản đối. Vì cái gì? Ta thích Yu Tô. Yu Tô không thích ta sao? Mashiro nghi ngờ hỏi. Dừng một chút. Mashiro giống như đang tự hỏi lúc nãy đại gia ý tứ trong lời nói. Nghiêng đầu một chút tiếp tục nói. Để cho Yu Tô làm Mashiro nam nhân. Mashiro không ngại. Oa oa, ý nghĩ này quá nguy hiểm. Mashiro, người sao có thể như thế không thận trọng. Như vậy không tốt. Phải làm một cái mất tự nhiên nữ hài. Yui hoảng hoảng trương trương nói. Lườm Yui một mắt. Mashiro chớp chớp tinh khiết con mắt. Trực tiếp đem nàng lời nói tiếp. Ta đương nhiên ưa thích Mashiro. Nhưng mà nói như thế nào đây? Loại sự tình này đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Vì cái gì? Mashiro lẳng lặng nhìn Yuto. Ngô áp lực thật lớn. Yuto nhìn xem Mashiro nói. Mashiro, ngươi phải hiểu được. Cái nghi thức này là chỉ có thể cùng người yêu thích làm thần thánh nghi thức. Ayano nói giữa nam nữ bằng hữu mới kiss. Yuto cùng Mashiro đã kiss. Cho nên chúng ta làm nam nữ bằng hữu. Ta cũng yêu thích Yuto. Cho nên cũng có thể làm nghi thức kia. Tĩnh, trong phòng ồn ào liền rơi vào yên lặng. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mashiro. Sau đó quay sang nhìn xem quay mặt đi Yuto. Ánh mắt kia như muốn nói ngươi còn gì để nói một dạng. Như vậy đi, nếu như Mashiro manga thuận lợi xuất đạo hơn nữa thời kỳ thứ nhất cầm tới chỗ tạp chí ba hạng đầu. Ta liền cùng ngươi làm cái nghi thức này. Yuto làm ra thỏa hiệp. Yuto cho tới bây giờ đều không phải là cái gì quân tử. Mashiro dạng này mỹ thiếu nữ hắn không có lý do gì buông tha. Nhưng hắn không hy vọng tại Mashiro cái gì cũng không hiểu tình huống phía dưới làm loại chuyện đó. Ít nhất cũng phải chờ có thể xác định tình cảm của mình sau đó. Ta đã biết, Mashiro lập tức cháy lên nhiệt huyết chi hỏa. Amakawa Yuto, Mashiro thuần khiết như vậy nữ hài. Tuyệt đối cấm ngươi đối với nàng làm chuyện bậy bạ. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Không sai, không sai. Chuyện này đối với nàng còn quá sớm. Hội trưởng, Mashiro còn nhỏ. Ngươi phải biết tiết chế. Ta sẽ giám sát tiền bối. Sau cùng Yuto bị toàn bộ câu lạc bộ tình nguyện mạnh mẽ lên án. Bị thúc ép ký kết đủ loại không công bằng điều kiện mới chịu bỏ qua cho hắn. Thật ra Yukino không phải không nghĩ muốn để cho Mashiro rời khỏi Amakawa ra. Bất quá Mashiro không chịu. Cho nên nàng cũng không có cách nào. Bên ngoài mưa rào tầm tã. Trong phòng vui vẻ hòa thuận. Amakawa nhà hôm nay ăn nồi lẩu. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Có loại nhàn nhạt ấm áp. Uy, cái kia miếng thịt bò là dư. Nero bất mãn kêu to. Hừ, như ngươi loại này đứa đần ăn rau xanh tốt. Jin Onter cười lạnh nói. Tốt à, ấm áp cái gì là không thể nào. Hai người vì một mảnh thịt mà tranh cãi. Một bên Vương Phi động tác yêu nhã. Đũa lại vẫn luôn hướng về trong miệng tiễn đưa. Thu hết trong nồi đồ ăn. So với hoàng đế cùng thánh nữ. Thì ra Vương Phi mới thật sự là bên thắng. Cách chương.